đến lúc hắn tỉnh lại sinh ra mê mang thực lớn, không rõ cảnh tượng trước mắt là chân thật hay hư ảo. Tại sao vẫn còn ở nơi này? Diệp Tố mờ mịt nhìn trần nhà, hắn hẳn phải tỉnh lại ở thế giới tinh tế mới đúng. Qua một lúc lâu, Diệp Tố mới dần tỉnh táo lại, lúc này mới ý thức được hắn vừa ngủ cả đêm, là ngủ chân chính, hắn không nằm mơ, cũng không đến thế giới tinh tế, mà ngủ như một người thường. Nháy mắt Diệp Tố cảm thấy khủng hoảng không biết phải làm sao, hiểu biết của hắn với sự tồn tại của thế giới tinh tế kia quá ít, hắn không biết vì sao hắn có thể tới thế giới kia cũng không biết tới thế nào, khi hắn không thể thông qua cảnh trong mơ mà đến thế giới tinh tế, hắn liền vô kế khả thi. Không có cách nào, hắn cưỡng bách bản thân ngủ một giấc vào ban ngày, có lẽ là lòng có suy nghĩ, hắn mơ thấy mình đến thế giới tinh tế cũng mơ thấy Hàn Nghiệp. Nhưng lúc tỉnh lại, Diệp Tố thập phần rõ ràng, đó cũng chỉ là một giấc mộng, không giống cảm giác chân thật lúc thực sự tới thế giới tinh tế. Có phải sau này hắn không thể tới thế giới kia được nữa? Diệp Tố nghĩ đến khả năng này, trái tim có rút một trận. Nhưng mà, hắn cũng không có thời gian miên man suy nghĩ nhiều, cuộc thi quốc tế tư duy hóa học vật lý hắn chờ mong sắp bắt đầu, hắn chuẩn bị cùng Lý Hoàng Hậu tới địa điểm tổ chức thi đấu. Một hòn đảo nhỏ trên Thái Bình Dương, cách Chương.